Siêu cấp phú nhị đại, chương 2022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có đúng tròn 300 lính đánh thuê, mỗi người đều là tinh hoa cốt lõi. Vậy mà vẫn không đủ sức để giữ Giang Ninh lại hay sao? Takayama là đang nói đùa ư? Đừng nghĩ đến chuyện đi khiêu khích cậu ta, Takayama nói. Đây là lời khuyên của tôi cho các người, mặc kệ ở đâu, cho dù là ở chiến trường Trung Đông của các người. Cậu ta thật sự mạnh như vậy ư? Chỉ sợ, so với quá khứ càng mạnh hơn. Takayama cảm khái, từ nay nhóm lên chính trên áp chuyện Hola nhé cả nhà. Bỏ ra một tờ quyền phổ đổi lấy một tách trà của Giang Ninh, đối với người khác mà nói là lỗ nặng, nhưng đối với Takayama mà nói thì ông rất thỏa mãn. Giang Ninh có bao nhiêu đáng sợ, mấy năm trước kia ông đã được chứng kiến, mà rõ ràng Giang Ninh bây giờ rất khác với trước kia. Có khả năng cậu ta là một mối uy hiếp, nhưng tương tự cậu ta cũng có thể là áo giáp. So với trước kia càng cường đại hơn, thăng cấp phòng ngự, tăng cường tuần tra, Takayama đứng lên. Đêm nay chỉ sợ sẽ có người đến đây làm khách. Vâng, đội trưởng đội vệ sĩ gật đầu nói. Takayama không nói gì nữa quay người trở về phòng của mình. Mấy cánh cửa thép pha lê này đều có mật mã điện tử, cho nên ông không sợ những cao thủ võ thuật kia. Nhưng đối với loại người như Giang Ninh, đã có thực lực cường hãn lại còn là người tinh thông những công nghệ cao văn minh này, chỉ e là những phòng ngự đó không có tác dụng gì với anh. Mà Giang Ninh từ biệt thự đi ra thì thấy A Phi đã chờ ở cửa. Sao rồi? Trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu nhất của biệt thự. Ngũ tre hầu số không san ý hầu tre. Không biết, Giang Ninh lắc đầu, ông ta giấu rất kỹ, tạm thời cứ giữ một khoảng cách đi. A Phi nhẹ gật đầu. Ban đêm chờ ở chỗ này, Giang Ninh đi tới một bên, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn một chút. Tên kia, khẳng định sẽ nhịn không được đến đây. Phương Ngân, Tây Phật Tre Tây Đào Ngũ Tây, ánh mắt của A Phi lạnh lẽo, đêm nay giết anh ta ư? Không, Giang Ninh lắc đầu. Xem kịch, nghe vậy A Phi lập tức hiểu. Hai người ở ngay cạnh biệt thự, cách đó không xa tìm một nơi ngồi xuống. Phương Ngân chưa thể chết được, đây là khẳng định. Cách Trương,